Chương 2215, 2476 suy đoán, thượng. Bên này nói, Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân hai người phát hiện bên ngoài hư hư thực thực bố trí một cái trận pháp, giờ nào khác nào cũng đang thôn phệ bọn họ pháp lực, vì vậy, liền lưu tại có thể tạm thời ngăn cản vẻ này thôn phệ chi lực trong động. Hai người thương lượng sau khi xong, Đa Bảo đạo nhân đem chính mình ở Lạc Bảo nhai được tiểu trung thả ra, muốn tra xét một phen phía ngoài cổ quái, tìm ra một cái lối ra. Lâm Thiên Diêu tuy là trong lòng bất an, thế nhưng trung quy cũng không nói gì thêm. Cái này sau đó, hai người ở trong động đả tọa tu hành, câu cửa miệng nói, tu hành không tuế nguyệt, hai người bây giờ cha nở dê tha y không tốt, chính là muốn hảo hảo điều dưỡng một phen, vì vậy, bất chi bất giác, thời gian liền đi qua hồi lâu, mà chờ đấy hai người từ lúc ngồi bên trong thanh tỉnh lại thời điểm, sắc trời bên ngoài, đều đã đen. Hai người trong bụng cũng không cảm giác được đói bụng, thế nhưng nhìn thấy bên ngoài thời gian trôi qua lâu như vậy, mà Đa Bảo đạo nhân tiểu trung lại vẫn chưa về, vì vậy, không khỏi trong lòng liền thêm mấy phần lo lắng. Đạo huynh, là không phải xảy ra vấn đề gì không biết đạo huynh, có hay không còn có thể cảm ứng được chính mình pháp bảo. Lâm Thiên Diêu trầm ngâm một chút, lúc này sắc trời bên ngoài đều tối, hắn nhớ muốn đi ra xem một chút, thế nhưng nghĩ đến kinh khủng kia thôn phệ chi lực, trực tiếp đánh liền tiêu mất cái ý niệm này. Chỉ là, cái kia tiểu trung thời gian dài như vậy chưa có trở về, trong lòng hắn cái kia nguyên bản là có bất an, lúc này, lại bị từ từ phóng đại. Là không phải xảy ra vấn đề gì hắn ở trong lòng nghĩ đến, dù sao, cái này địa phương là cổ quái như vậy. Chỉ là, nghĩ đến Đa Bảo đạo nhân đối với cái kia tiểu trung lòng tin tràn đầy dáng vẻ, Lâm Thiên Diêu nhưng lại cảm thấy không tốt có kết luận. Đa Bảo đạo nhân cái này nhân loại hành sự vẫn là rất trầm ổn, hắn bình thường sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Cái này tiểu trung là hắn từ Lạc Bảo nhai đoạt được, lại bị hắn như vậy trân trọng, ở tiên thiên pháp bảo ở giữa coi như là cực phẩm. Làm sao biết dễ dàng như vậy liền xảy ra chuyện rồi đâu, chỉ là, nếu như không phải chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, cái kia tiểu trung, làm sao hiện tại vẫn chưa về đâu, ta cũng kỳ quái, lấy tiểu trung trung linh năng lực, 2-3 canh giờ, đủ để tra xét hết bên ngoài chỗ này cổ giới, bất quá cũng xin đạo hữu yên tâm, tiểu trung hẳn không có xảy ra vấn đề gì, ta như, cũng có thể cảm nhận được trung linh ý chí, chỉ bất quá hình như là bị chuyện gì làm trễ mãi, cho nên mới không có thể đúng hạn trở về. Đa Bảo đạo nhân sắc mặt bình hòa nói rằng, hắn bây giờ còn có thể cảm nhận được trung linh ý chí, cái này nói rõ tiểu trung hẳn không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, trong lòng ngẩn ra, Đa Bảo đạo nhân như vậy bình tĩnh, để hắn trong lòng bất an, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Bất quá, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là khẽ gật đầu. Như vậy là tốt rồi. Hiện tại vô sự, không biết ta muốn cùng đạo hưu cùng nhau trải vớt sợi một cái hai ngày này gặp sự tình. Không biết đạo hữu nguyện ý không, tả hữu ngược lại không có chuyện gì, ở trong cái hang này mặt cũng không thể đi ra ngoài, cùng với vẫn khô ngồi ở chỗ này chờ, cũng không phải như chăm chú thương thảo một cái đến nơi đây sau đó chuyện đã xảy ra. Đầu tiên là sinh nhi nhiều gian khó, hiện tại lại là lao nhi vô vi, không chỉ có cái này, lao nhi vô vi ý tứ hắn không có lộng minh bạch, ngay cả phía trước gặp sinh nhi nhiều gian khó ý tứ, hắn cũng không có lộng minh bạch. Tưởng tượng từ tiến vào tử địa phía sau từng trải, hắn cũng cảm giác được chính mình hình như là rơi vào một người cho tới bây giờ không có thấy qua mê cung ở giữa. Hắn không biết đây hết thảy là chuyện gì xảy ra, cho dù lấy hắn thánh nhân tu vi, cũng không thể đi cải biến nơi này bố cục. Nói cách khác, ở chỗ này, hắn cùng Đa Bảo đạo nhân là giống nhau. Mà hắn rất muốn biết, trước đây Thông Thiên giáo chủ là thế nào rời đi nơi này bố trí, có hay không cùng Thông Thiên giáo chủ có liên hệ gì. Mà hắn càng hiếu kỳ hơn chính là, khi tiến vào đến chết địa chi trước, hắn thấy cái kia to lớn đoan ở chữ, lại là có ý gì? Thông Thiên giáo chủ sáng lập chặn giáo, cái này chặn cùng đoan ở, vừa có cái gì liên hệ cái này dĩ nhiên có thể. Chỉ là, ta hiện nay vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Nghĩ đến lấy đạo huynh cùng tu vi của ta, ở bên ngoài không nói hoàn toàn không có đối thủ, nhưng là lại cũng sẽ không như vậy. Mà hiện tại, người ta ở chỗ này, nhưng lại như là xa vào đầm lầy, nửa bước khó đi. Như vậy, ta thực sự không biết nên nói cái gì. Đa Bảo đạo nhân sửng sốt, sau đó trong giọng nói mang theo vài phần tối nghĩa nói rằng, không nói hắn tiệt giáo đại đệ tử thân phận, đã nói hắn chuẩn thánh tu vi, ở bên ngoài liền đầy đủ hành hành nhất phương, ở thánh nhân không gian niên đại, hắn chính là vô địch. Mà hắn cũng đi qua thế giới hồng hoang rất nhiều địa phương, năm đó Lạc Bảo nhai phân bảo thời điểm hắn chính là đầu to, như vậy nhân vật như vậy, tuy là nét mặt không nói cái gì, thế nhưng trong lòng, tất nhiên vô cùng cao ngạo. Thế nhưng, cao ngạo như vậy nhân, nhưng ở tiến vào tử địa sau đó, nửa bước khó đi. Đây đối với vẫn có thể nói là xuôi gió xuôi nước Đa Bảo đạo nhân mà nói, loại đả kích này, không thể nghi ngờ là có chút khó có thể tiếp thu. Phía trước, hắn không phải là không có nghe người khác nói qua cái này tử địa nguy hiểm, đến thiếu giáo chủ hắn sư phụ liền báo cho hắn rất nhiều, thế nhưng, khi hắn tự nhận là chuẩn bị kỹ càng đến nơi này, lại phát hiện, chính mình làm chuẩn bị căn bản không đủ. Ở thực tế đả kích trước mặt, hắn không phải không thừa nhận mình ban đầu căn bản không có làm xong chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Ta cũng là như vậy, chỉ bất quá, trong lòng ta nhưng cũng có một ít ý tưởng, lúc này muốn cùng đạo hưu nói một chút. Nếu như nói không đúng, cũng xin đạo hưu chỉ ra. Lâm Thiên Diêu nhìn đa bảo đạo nhân như vậy, biết hai ngày này tới nay ở tử điệu từng trải, có thể dùng hắn rất chịu đả kích, vì vậy liền mở lời an ủi nói. Hắn tuy là cũng vô cùng chật vật ở nơi này hai ngày, thế nhưng việc trải qua của hắn dù sao so với đa bảo đạo nhân muốn phong phú hơn nhiều, đã nhiều ngày tuy là chật vật, thế nhưng chung quy không có nguy hiểm đến tánh mạng. Nói như thế, cái này còn xem như là tốt. Đạo hưu nói mau, đa bảo đạo nhân hít sâu một hơi, sau đó nói thật nhanh. Hắn ở nơi này hay là tử địa, hoàn toàn chính xác đã chịu đủ rồi. Đã nhiều ngày, chúng ta tuy là bị rất nhiều tội, thế nhưng, ta muốn, ta cũng sơ bộ sáng tỏ cái này cái gọi là tử địa quy luật. Ta bây giờ muốn cùng đạo hưu nói, là tam chữ. Cái gì sinh nhi nhiều gian khó, lão nhi vô vi. Lâm Thiên Diêu nhìn đa bảo đạo nhân, nhẹ nhàng nói.